Đạo Quân, chương 2108, vĩnh viễn không cho đùi gà, người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức đương nhiên là Quản Phương Nghi đã thông báo trước đó, nàng đã an bài chuẩn bị trước, bên trong có khâu này, không thể đột ngột đưa đến trước mặt của Thương Thục Thanh. Nàng ấy có nguyện ý chứa chấp hay không nhất định phải nhìn một chút thái độ của nàng ấy. Dĩ nhiên, bất kể là Ngưu Hữu Đạo hay là Quản Phương Nghi đều không cho rằng Thương Thục Thanh là thứ người ngại phiền toái, không nguyện chiếu cố Ngân Nhi. Nhưng Thương Thục Thanh dưới sự vui mừng liên tục bày tỏ thái độ nguyện ý ít nhiều vẫn khiến cho Quản Phương Nghi có chút bất ngờ. Không ngờ rằng, đối với Thương Thục Thanh mà nói, Ngân Nhi mới là người chân chính không dùng đẹp xấu nhìn người, hơn nữa tin cậy nàng ta. Cũng là người nàng ta duy nhất không cần quan tâm tướng mạo của mình đưa lên phương diện hàng đầu. Thương Thục Thanh thấy xe ngựa của Quản Phương Nghi đi vào từ cửa đường hẻm, nàng dừng bước ngóng cổ chờ mong, trong ánh mắt đã toát ra cảm giác mong đợi. Xe ngựa dừng lại, bên trong màn xe bay ra mùi thịt, Thương Thục Thanh phập phồng cánh mũi. Quản Phương Nghi xoay mình chui ra, nhảy xuống xe ngựa, gật đầu một cái với Thương Thục Thanh, vừa chỉ xe ngựa, tỏ ý người trong xe ngựa, sau đó đưa tay vén màn xe, hô. Ngân Nhi, đến rồi, xuống thôi. Một cái đầu đưa ra ngoài, gương mặt thanh thuần, chính là Ngân Nhi, hết nhìn đông tới nhìn tây, một tay vừa cầm đùi gà cắn, một tay vừa ôm túi giấy dầu. Quả nhiên là Ngân Nhi, vẫn như cũ, rõ ràng lớn lên thanh thuần khả nhân, lại vĩnh viễn là một bộ dạng hám ăn. Thương Thục Thanh buồn cười, giơ tay lên che miệng, thiếu chút nữa cười lên tiếng, cũng đích thật là cao hứng. Xuống đây, Quản Phương Nghi ngoắc liên tục. Ngân Nhi bấy giờ mới bất đắc dĩ nhảy xuống xe ngựa, tiếp tục vừa ăn vừa hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với hoàn cảnh xa lạ, ít nhiều có chút cảnh giác, hoặc là nói có chút khó chịu, may mắn có đùi gà hóa giải. Quản Phương Nghi nghiêng đầu ra hiệu, Hứa Lão Lục lái xe rời đi. Ngân Nhi, nhìn một chút ai vậy, còn nhớ không? Quản Phương Nghi liên tục gọi, Thương Thục Thanh ở bên cạnh che miệng, lập tức để tay xuống, cười tủm tỉm nhìn Ngân Nhi. Ngân Nhi tùy ý nhìn, cau mày, cắn một cái đùi gà, quay đầu dòm, lại cắn một cái, dáng vẻ rất nghi hoặc, lại cắn thêm một cái, chỉ có điều động tác nhai nhai trong miệng thật ra thì dần dần chậm xuống rồi. Sau khi nàng dùng sức nuốt xuống, có chút không xác định rụt rè e lệ thử dò xét một câu. Thanh Thanh đúng không? Quản Phương Nghi than thở, chẳng những tên hám ăn này trí nhớ vẫn chưa thật sự quá tốt, chỉ có điều bất kể nói thế nào. Đối với Thương Thục vẫn nhớ là Thanh Thanh, mà đối với nàng thì lại dường như hoàn toàn không có ấn tượng. Trước đó trong xe ngựa lặp đi lặp lại nhắc nhở đều không nghĩ ra, chẳng khác gì là nhận thức lại rồi. Thương Thục Thanh cười liên tục gật đầu, Ngân Nhi lập tức hai mắt sáng lên, lắc cái đùi gà sơ xác, hơi lộ ra căng thẳng xác nhận một tiếng. Thanh Thanh, Quản Phương Nghi xem như đã nhìn ra, cái tên thăm ăn này đối với Thương Thục Thanh trời xanh thì có hảo cảm. Lại còn có thể toát ra thần thái căng thẳng ngượng ngùng, không giống đối với nàng, động cái chừng mắt thụ nhãn bộ dạng tin hay không lão nương đánh ngươi một chầu. Bất kể như thế nào, Thương Thục Thanh có thể ước thúc con yêu ma này là tốt rồi, Quản Phương Nghi thở phào nhẹ nhõm. Quận chúa, người giao cho nàng, lời nhắn nhủ trước đó, mong rằng nhớ kỹ. Thương Thục Thanh gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Tỷ yên tâm. Ta sẽ mang nàng ta bên người, ngủ cũng sẽ ngủ cùng ta, giống như trước kia tại Mao Lư Sơn Trang vậy. Quản Phương Nghi nói, có lời này của quận chúa ta an tâm rồi, lát nữa ta sẽ điều hai vị hòa thượng từ Nam Sơn tự đến đây, vẫn quy tắc cũ, chuyên môn cho nàng thiên vị làm ăn. Thương Thục Thanh lại không nhịn được che miệng cười một tiếng. Đích xác, cái đồ thăm ăn này có thể một ngày ăn đến tối không ngừng, chăm ăn không hết chán, chỉ cần có ăn. Nàng ta cũng thuận tiện sai khiến Ngân Nhi, khẳng định nghe lời vô cùng. Người đã bàn giao đến nơi đến chốn rồi, Quản Phương Nghi nhìn một chút sắc trời không còn sớm, liền cáo từ, trước khi đi không quên thông báo, nếu như Ngân Nhi có vấn đề gì, bảo Thương Thục Thanh lập tức đến Mao Lư biệt viện đối diện Vương Phủ nói một tiếng. Thương Thục Thanh hạ thấp người đưa tiễn, sau khi cười gọi. Ngân Nhi, đi theo ta, Ngân Nhi không có ý kiến dư thừa, từ từ gặm đùi gà. Nhăn nhăn nhó nhó theo nàng ta, cách xa nhau lâu rồi ít nhiều có chút cảm giác xa lạ. Nghe nói vốn dĩ Ngân Nhi của Mao Lư Sơn Trang đến rồi, Thương Chiêu Tông và Phượng Nhược Nam đều đã từng nghe danh, cố ý đến thăm. Nhưng mà Ngân Nhi đúng là người không có lễ phép gì cả. Người tới như vậy cũng rất lúng túng, trong chốc lát đều đi rồi. Đợi cho một túi lớn đùi gà của Ngân Nhi đều gặm xong, Thương Thục Thanh kêu người hầu mang nước rửa mặt, phải giúp Ngân Nhi rửa đôi tay bóng nhẫy kia một cái. Ngân Nhi không có hảo cảm đối với người xa lạ, không để cho họ chạm vào, vừa đụng sẽ không cao hứng. Thương Thục Thanh không làm gì khác hơn là kêu người hầu lui xuống, tự mình động thủ giúp Ngân Nhi rửa một cái. Vào lúc rửa tay, chỉ còn lại hai người, Thương Thục Thanh hảo tâm, ân cần hỏi thăm. Ngân Nhi, những năm này không gặp, người đi đâu vậy? Ngân Nhi có chút mờ mịt, cũng không biết mình đi đâu, lắc lắc đầu. Thương Thục Thanh hiểu được nàng ta đầu óc không tốt lắm, thử hỏi. Đạo gia đưa ngươi đi rồi, ngươi không biết sao? Ngân Nhi lắc đầu, không được nhắc tới đạo đạo. Thương Thục Thanh kinh ngạc, ngươi hận đạo gia đưa ngươi đi sao? Ngân Nhi tiếp tục lắc đầu, đạo đạo không cho nói ra hắn. Thương Thục Thanh cho là nàng đang nói Nhiêu Hữu Đạo đã từng nhắn nhủ, cũng cho là nàng còn không biết Nhiêu Hữu Đạo đã chết, sống mũi cay cay, gượng ép cười nói. Không nên hận đạo gia. Đạo gia cũng không dễ dàng. Huynh ấy lúc trước làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân đấy. Ngân Nhi lần nữa nhấn mạnh, không được nhắc tới đạo đạo. Được được, không đề cập nữa. Thương Thục Thanh cười cười, giật cái khăn lông, giúp nàng lau tay. Nhưng lúc vô ý vén lên tay áo của nàng ta, thấy vết máu trên tay của nàng. Lúc này kéo tay áo của nàng lên chút nữa, kết quả phát hiện trên cánh tay Ngân Nhi có không ít vết thương, còn có từng khối máu ứ đọng. Lập tức kinh ngạc hỏi, sao lại biến thành như vậy chứ? Bản thân Ngân Nhi cũng không rõ ràng, mờ mịt lắc đầu. Thương Thục Thanh có chút đau lòng, nàng gái này đầu óc không tốt, xem ra là ở bên ngoài gặp không ít khổ rồi. Hồng Nương kêu ta không nên hỏi nhiều, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết, sự an bài của đạo gia sẽ không có gì không ổn mới đúng, tại sao có thể như vậy? Ngân Nhi, Hồng Nương tìm được nàng từ đâu vậy? Ngân Nhi đáp. Đạo đạo kêu Ngân Nhi cùng Hồng Hồng trở về. Thương Thục Thanh thử phiên dịch lời của nàng. Đạo gia kêu nàng cùng Hồng Nương trở về sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời kia vừa thốt ra, chính nàng đều ngây ngẩn cả người, mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Ngân Nhi lại lắc đầu, không được nhắc tới đạo đạo. Thương Thục Thanh cầm lấy hai tay của nàng ta, thử dò xét hỏi, tại sao không được nhắc tới đạo đạo? Ngân Nhi đáp, không cho đùi gà. Thương Thục Thanh lần nữa thử dò xét, nhắc tới đạo gia, sẽ không cho nàng đùi gà ăn hay sao? Ngân Nhi lúc này gật mạnh đầu. Thương Thục Thanh cẩn thận thử dò xét, trước khi nàng cùng Hồng Nương trở về, đã gặp qua đạo gia đúng không? Ngân Nhi gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, không được nhắc tới đạo đạo. Ngực của Thương Thục Thanh phập phồng có chút dồn dập, hỏi nữa, nàng lần này trở về, gặp được đạo gia rồi đúng không? Ngân Nhi lắc đầu, không được nhắc tới đạo đạo. Hàm răng của Thương Thục Thanh cắn cắn môi, buông xuống ống tay áo mà nàng vén lên, bước nhanh đi về hướng cửa, giơ tay lên gọi người hầu đến, dặn dò. Lập tức đi ra đường phố, mua một giỏ đùi gà nóng hổi đến đây, phải nhanh lên. Dạ, cách chương.